Tiên ma đồng tu, chương 601 tâm lý biến thái Huyền Anh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất vừa khổ phiền muộn lại vui vẻ chính là trải qua một thời gian ngắn chữa thương, Huyền Anh loại phương pháp này thật là có hiệu quả tuy nhiên chậm chạp một ít a, nhưng trong cơ thể kinh mạch thật sự tại từng điểm cải tạo. Buồn rầu chính là mỗi một lần tỉnh lại, mình cũng sẽ biến thành ướt sũng, đã hướng Huyền Anh đưa ra vô số lần kháng nghị, Huyền Anh hay là làm theo ý mình, mỗi ngày một chậu nước lạnh cũng không gián đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn thân ướt đẫm, đập vào bệnh sốt rét Diệp Tiểu Xuyên, ngồi ở trước đống lửa sưởi ấm, tròng trắng mắt cũng nhảy ra đến, hạ quyết tâm không để ý tới Huyền Anh. Huyền Anh tại hắn trên đầu rút một cái tát, nói. Cũng giờ gì, còn không đi thiêu cơm, muốn bỏ đói ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên than thở, cảm giác mình cả đời này chính là bị nữ nhân khi dễ mệnh nhi, trước kia bị Vân Khất U ăn cướp, bị Bách Lý Diên nhéo lỗ tay, hiện tại lại mỗi ngày bị Huyền Anh dội nước lã, rốt cái ót lại như vậy xuống dưới, chính mình không phải bị hành hạ chết không thể. Chính mình nguyên bản có thể cắn xé gân châu hảo tuổi, hiện tại đã hạ cương vị, ly khai, miệng đầy nha không có mấy viên là tốt cũng không biết làm mất này hai khỏa hàm răng, lúc nào mới có thể dài ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra răng giả thiếu hiệp cái này danh hào, cả đời là đừng nghĩ theo trên người của mình bỏ rơi. Đối mặt Huyền Anh lạm dụng uy quyền, Diệp Tiểu Xuyên không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, chỉ cần biểu hiện ra không vui biểu lộ tuyệt đối lại sẽ bị đến một cái tát, chỉ có thể ở Huyền Anh không được thời điểm, ngồi xổm góc tường vẽ nên các vòng tròn nguyền rủa nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Diệp Tiểu Xuyên thật sự đổi nghề làm đầu bếp, ngủ không tính, chỉ cần bị một chậu nước lạnh tưới tỉnh về sau, hắn lớn nhất là tối trọng yếu nhất công tác chính là vì Huyền Anh chuẩn bị hôm nay hai bữa cơm canh, chỉ cần khẩu vị hơi chút không hợp Huyền Anh ý tứ, một cái tát là tuyệt đối tránh không khỏi. Hắn chán ghét Vân Khất U, Dương công tử cái loại này ưa thích thương xuân bi thua người, hiện tại hắn chợt phát hiện chính mình dần dần biến thành đã từng người đáng ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở đây hoài niệm dĩ vãng mỹ hảo hạnh phúc thời gian. Tại Thương Vân Sơn tùy ý làm bậy trộm thiên trộm mà trộm bên trong. Tại Phượng Hoàng Sơn vô câu vô thúc tấu tiêu luận bàn gà ăn mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thậm chí đồ đê tiện giống như hoài niệm đi thôi cùng Bách Lý Diên cái này đầu cọp cách cùng một chỗ thời gian, Dương Tử Giang thượng nhẹ thuyền quá, độc mộc phiêu lưu 4-5 ngày. Góc truyện audio.com Tiêu Dao Hồng Trần trong trận chiến kiếm thiên địa gian lúc đây mới là mình muốn thời gian, cũng không phải là hiện tại trở thành một phế nhân, tại một cái không có thiên lý trong sơn động cho một cái sống mấy ngàn năm lão nữ nhân làm đầu bếp. Oán thầm về oán thầm, nấu cơm nấu đồ ăn cũng không dám có chút qua loa, không vì mình suy nghĩ, cũng phải làm vì sau cái đầu cùng đại môn nha suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều nói tuế nguyệt như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại cảm giác sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết. Không ai có thể ngăn ở thời gian bộ pháp tựa như không ai có thể thay đổi vận mạng luân hồi, sẽ chết đi người theo hoàng tuyền chi lộ thượng lôi trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đau khổ tra tấn trong, một ngày đón lấy một ngày lần lượt Diệp Tiểu Xuyên đã không biết mình đi vào Tu Di Sơn đã bao nhiêu ngày rồi, đầu kia 6-700 cân đại lợn rừng sớm đã bị đã ăn xong, đếm lấy mình bị nước lạnh tưới tỉnh số lần, đoán chừng cũng có 1-200 lần, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình tại đây trong sơn động ít nhất vượt qua hơn nửa năm. Thu hoạch không phải là không có, ngoại trừ dễ dàng nha trù nghệ trình độ thấy phát triển bên ngoài, trong cơ thể đan điền liên tiếp tích lũy chúc huyệt đan dương trải qua đã hoàn toàn chữa trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cơ thể con người kỳ kinh bát mạch kỳ thật chủ yếu chia làm ngũ đại kinh mạch toàn bộ có trong bụng đan điền làm khởi điểm, hướng đầu kéo dài, một mực đạt tới thiên linh tích lũy trúc. Điều này là ngay cả tiếp đại não kinh mạch cũng là trọng yếu nhất kinh mạch danh viết đan dương trải qua. Theo đan điền đi dưới nách hạ uốn khúc rơi thông, trải qua then chốt chỗ đầu anh, sân vườn, một mực liên tiếp ngón tay quan sung, trung sung, thiếu trạch thiếu thương đợi huyệt đạo kinh mạch gọi là thủ tam âm kinh cùng thủ tam dương kinh lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo đan điền xuống thân kéo dài, theo hai chân phong thành phố, biển máu đến chỗ đầu gối đủ ba dặm, thừa đỡ, một mực kéo dài đến hai chân bàn chân suối tuôn, cái này hai cái chân thượng trụ cột kinh mạch gọi là túc tam dương kinh cùng đủ tam kinh. Chỉ cần ngũ đại kinh mạch cùng đan điền liên tiếp cùng một chỗ, sẽ hình thành tự động lưu truyền trong cơ thể chủ yếu dòng sông. Giống như là nhân gian Khổng Tước Hà, Hoàng Viêm Sông, Dương Tử Giang, Sông Hoài, Hắc Thủy Sông, những thứ khác chi mạch dòng sông nhỏ đều hội tụ đến cái này năm điều dòng sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần thần hải đan điền, giống như là mênh mông biển lớn, hội tụ sở hữu dòng sông chi thủy. Diệp Tiểu Xuyên tình huống chính là dòng sông gián đoạn, đê đập tan vỡ, nước sông không cách nào tại lòng sông chảy xuôi, hiện tại chủ yếu thứ nhất sông lớn Đan Dương trải qua đã chữa trị, còn dư lại liền so sánh đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Đường Đan Dương trải qua cải tạo về sau, Diệp Tiểu Xuyên tu vi đã bắt đầu khôi phục trong cơ thể chân nguyên có thể thông qua đan điền, đi Đan Dương trải qua này kinh mạch vận chuyển, đã không cần Huyền Anh mỗi ngày cho hắn huyệt đạo đầy yêu khuyết điểm huyết, đã có thể miễn cưỡng ngăn cản được đến từ Hàn Băng Dương Ngọc hàn khí. Hắn hiện tại cũng bắt đầu tự chủ tu luyện phối hợp Hàn Băng Dương Ngọc cấp tốc chữa trị cải tạo chính mình những thứ khác mấy cái kinh mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Đan Dương trải qua chữa trị phía sau không đến một tháng, thủ tam dương kinh cũng bị chữa trị đả thông, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vui mừng đến cực điểm, bởi vì hắn cảm giác mình lực lượng lại đã trở về, tuy nhiên xa xa không có đạt tới tại đoạn thiên nhai lúc đỉnh phong trạng thái, bất quá đã có thể miễn cưỡng ngự kiếm phi hành, trong cơ thể chân nguyên cơ bản tương đương với ngự không sơ kỳ cảnh giới. Hắn có tự tin, chỉ cần một lần nữa cho chính mình 3-4 tháng, đường ngũ đại kinh mạch toàn bộ quán thông về sau, tu vi của mình liền cơ bản hội khôi phục lại nguyên thần cảnh giới, còn dư lại này vô số đầu tiểu chi mạch vậy là tốt rồi làm, dựa vào chính mình linh lực, có thể cấp tốc tu bổ, đoán chừng 3 lượng năm thời gian có thể chữa trị sở hữu kinh mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động, người khác nhà kinh mạch đứt đoạn cơ bản cũng là tuyên cáo cả đời này xong đời, chính mình mới hơn nửa năm thời gian liền khôi phục rất nhiều, cái này là thiên tài. Diệp Tiểu Xuyên thương thế đang khôi phục, Huyền Anh thương thế đã ở khôi phục, nửa năm này thời gian đến nay, nàng lúc trước chịu là tổn thương đã hoàn toàn biến mất, đối với cả ngày chiếm lấy chính mình Hàn Băng Dương Ngọc Diệp Tiểu Xuyên, nàng rất không có hảo cảm, nếu có Hàn Băng Dương Ngọc phụ trợ chính mình tu luyện thương thế hội sớm 2 tháng khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên mở to mắt, một lăn lông lốc thân lật đến Hàn Băng Dương Ngọc bên kia trên mặt đất, Huyền Anh bưng một chậu nước vừa mới chuẩn bị dội xuống đi, đã bị Diệp Tiểu Xuyên sớm phát giác. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý cười ha ha, nói, ta hiện tại chữa trị chậm rãi đang khôi phục tưới không đến ta. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh cũng là không tức giận, một trương mặt chết thượng không có gì biểu lộ, nàng bưng thủy đi đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, sau đó thời gian dần qua đem bồn trong nước từ Diệp Tiểu Xuyên trên đầu toàn bộ ngã xuống. Diệp Tiểu Xuyên khẽ động cũng không có thể động, cảm giác toàn thân sở hữu khí mạch đều bị một cổ thần bí đại lực cho đã tập trung vào, thẳng đến Huyền Anh trong chậu thủy ngược lại hết, thẳng đến hắn lại biến thành ướt sũng, Huyền Anh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nhảy dựng lên, kêu lên. Ta đều nhanh tốt rồi, ngươi còn dùng nước lạnh tưới ta. Có phải hay không ngươi tra tấn ta, trong nội tâm rất thoải mái. Huyền Anh liền đơn giản rõ ràng trả lời một chữ, là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.